Nguyên dân. Không có người nào có thể trốn tránh hai thứ đồ này, Relicia vương không thể, Di Sơ vương không thể, lão sư của ta thánh đồ Sên không thể. Ngài cũng tương tự không được. Henny vậy sớm có đoán trước, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn có lẽ chỉ là tới tìm cầu một đáp án. Hắn cuối cùng hỏi Sên đen. Ngươi nói ta kết cục là mộng đẹp. Vẫn là một trận vĩnh hằng ác mộng. Senden đối Henny vương thi lễ một cái này. Chỉ có chính ngài biết rồi. Người có thể lừa gạt người khác, nhưng lại lừa gạt không được chính mình. Chương 136, Henny vương cùng giấc mộng của hắn. Tuổi già Henny nghĩ hết tất cả biện pháp mở rộng chiến công của mình. Hắn đại lực phổ biến ăn tế tự Lam Ân nghi thức thuật trận, thậm chí để Lam Ân trở thành băng chi thần điện chủ tế ti, in ấn từ sinh vật phù du đến ăn cao, một sách đến sinh sai mỗi một tòa trấn nhỏ. Hắn ban bố tế tự pháp điển, làm ra một hệ liệt ước thúc tế tự cùng chính đại thần điện điều lệnh, đồng thời để sở hữu vừa mới trở thành chính thức tế tự người trẻ tuổi đều phải đến trước trong tiểu trấn làm đóng giữ tế tự tài năng tấn thăng, để bọn hắn ở các nơi thi hành sinh vật phù du ao kiến tạo. Giải quyết tam diệp người vấn đề thức ăn. Dựa theo chiến công của bọn hắn tiến hành khảo hạch tài năng tiếp lấy trở thành thành phố lớn tiếp tục làm tế tự, hay là tiến vào chính đại thần điện. Hắn triệu tập số lớn học giả, chuẩn bị một lần nữa tu soạn pháp điển. Hắn thậm chí còn nghĩ tới giống tinh chi nữ vương một dạng phóng thích sở hữu nô lệ, đáng tiếc bị các đại gia tộc mãnh liệt phản đối. Hắn vội vã ban bố các loại chính lệnh, vội vàng sao động vô cùng phổ biến. Các loại chính lệnh phổ biến đồng thời cũng ở đây kịch liệt tiêu hao quốc lực. Có chính lệnh, đem cho ngàn vạn người mang lai phúc âm. Có. Lại mang đến to lớn hỗn loạn, thậm chí để cảnh nội xuất hiện phản loạn, tử thương vô số. Hắn cảm thấy chỉ cần làm như vậy, hắn trong cả đời công tích liền sẽ vượt trên sai lầm, hắn liền có thể thuận lợi thông qua thần chi thẩm phán. Thân thể của hắn ngày càng suy yếu, dần dần chỉ có thể nằm ở trên giường. Một ngày này, lúc trạng sáng, trong vương cung bên ngoài đèn đuốc sáng trưng, toàn bộ thần bộc chi thành phòng vệ xâm nghiêm, thành bên trong mỗi một góc đều có thể nhìn thấy binh lính tuần tra. Tẩm cung trên giường Henny sắc mặt có chút thống khổ và dữ tợn, hắn nắm lấy vương hậu tay. Ngươi nói, ta làm nhiều như vậy, có phải là tới qua ta đã từng phạm phải qua tội? Vương hậu an ủi Henny, ta tin tưởng vững chắc ngài là trên đời vĩ đại nhất vương. Ngài vì tam diệp người mang đến hy vọng cùng ánh sáng. Ngài công tích, tất cả mọi người có thể nhìn thấy. Henny vội vàng sao động nói, thế nhưng là làm thành điều này, là Sên, Tito, là Senden. Ta làm thành chuyện gì sao? Ta vì thần làm cái gì sao? Ta làm hết thảy đều là vì chính ta. Ta vì trở thành vương, ta vì cướp đoạt trúc cự quái, làm nhiều chuyện như vậy. Ta chết chết nắm lấy lực lượng hủy diệt không thả. Còn cự tuyệt thần chi sứ người chỉ dẫn. Thần sẽ thẩm phán ta, tội ác của ta, ta hắc ám. Thần. Vương hậu nhìn xem giống như điên Henny, chảy nước mắt ôm chặt lấy hắn. Hô to một tiếng, vương. Ngài thế nhưng là Henny vương a. Phía ngoài nhi tử vọt vào, quỳ gối giường trước đó, phụ thân. Phía ngoài một đoàn tôn tử, tằng tôn vậy toàn bộ đều quỳ xuống. Henny nhìn xem vương hậu cùng nhi tử. Thở dài ra một hơi sau biểu lộ cũng ở đây một chút xíu bình tĩnh lại. À, dù là lại không cam tâm, dù là lại sợ hãi, như vậy có thể như thế nào đây? Còn không phải, chỉ có thể lựa chọn buông tay. Hết thảy, đều giao cho vận mệnh đi. Hắn không còn có dũng khí nói ra một câu kia. Ta là đi ngược dòng nước người. Hắn có thể tại chính mình nhân sinh lữ đồ bên trên đi ngược dòng nước. Hắn có thể không tiếp thụ phụ thân và huynh trường an sắp xếp cho mình nhân sinh. Lại duy chỉ có, không cách nào tại tử vong trong chuyện này đối thần linh nói không. Henny một chút xíu nhắm mắt lại, ý thức của hắn hướng phía vô biên hắc ám phía dưới trầm luân xuống dưới. Trong bóng tối, một luồng sáng xuất hiện ở trên không, kia là một cái dựng thẳng hẹp dài quang mang. Quang một chút xíu thẩm thấu ra, chiếu sáng bóng tối thế giới. Henny lúc này mới phát hiện kia là một cái mở ra cửa lớn. Quan chính là từ khe cửa về sau thế giới phát ra. Ông. Thần chi quốc độ đại môn đang chậm rãi mở ra, Mộng Chi Nguyệt tiếp theo con thuyền xẹt qua Mộng Huyễn Tinh Hải. Từ thần chi quốc độ phía sau cửa ném rơi mà xuống chiếu sáng ở Henny trên thân, dẫn dắt hắn một chút xíu hướng phía chỗ cao mà đi, leo lên kia chiếc đến đây đón hắn thuyền. Hắn bước lên tiến vào thần chi quốc độ con đường, hắn muốn tiếp nhận ác cùng thiện khảo nghiệm. Xuyên qua thần chi quốc độ đại môn thời điểm, nhân sinh của hắn mộng từ trong thân thể bay ra, thân hình vậy một chút xíu trở nên mơ hồ cùng trong suốt. Tất cả ký ức từ trong thân thể của hắn không ngừng bị rút ra, dung nhập kia nhân sinh trong mộng. Henny mở to hai mắt nhìn mình mộng, rất nhiều hắn đều đã quên lãng cùng mơ hồ không rõ ký ức cũng ở đây trong tấm hình hiển hiện. Hắn xuất sinh, hắn bóng tối tuổi thơ, hắn đi ngược dòng nước thanh niên cùng trung niên. Hắn nhìn mình giết chết mình địch nhân, thân nhân của mình, cùng minh hữu của mình. Hắn cũng nhìn thấy bản thân trở thành vương về sau, toàn bộ sinh sai biến hóa, hàng ngàn hàng vạn người bởi vì cùng bình thản thời đại mới mang đến mà trải qua giàu có sinh hoạt. Ở hắn nhân sinh trong mộng, thải sắc cùng hắc ám song phương chính tại lẫn nhau kịch liệt chống cự. Giống như là nửa đời trước của hắn cùng tuổi già tại đọ sức, tại cháy bỏng bất an bên trong. Cuối cùng, ánh sáng rực rỡ một chút xíu vượt trên hắc ám. Henny trên mặt lộ ra vui sướng thần sắc, hắn thở nhẹ nhõm một cái thật dài. À! Nguyên lai, là mộng đẹp à! Lúc này, phía sau hắn đột nhiên truyền đến một tiếng kêu gọi. Henny! Ngươi rốt cuộc đã tới. Hắn bên tai lại vang lên cái kia đã từng làm trong cơn ác mộng lời nói, cực kỳ đơn giản một câu lại làm cho người cảm giác được từ nội tâm sinh ra bối rối cùng sợ hãi. Hắn động tác cực lớn nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía người đưa đò, đột nhiên cảm thấy bóng người này quen thuộc như thế. Người đưa đò vẫn tại cúi đầu chống đỡ thuyền của hắn, động tác như là tái diễn khôi lỗi. Đối phương căn bản không có nói chuyện, chỉ là một tâm một ý làm lấy chính mình sự tình. Nhưng là Henny lại nhận ra thân ảnh này. Thân hình này, còn có kia quen thuộc ngữ điệu. Sắc mặt hắn đại biến, con ngươi kịch liệt co vào. Ngươi là... Không. Ngươi là Vija Hô Sơn. Trước mắt cái bóng, cùng hắn trong trí nhớ thiếu niên kia thời kỳ bóng lưng cao lớn trùng điệp lại với nhau. Là ngươi. Tại sao có thể là ngươi? Ngươi không có chết. Huynh trưởng của hắn, hay là nói là hắn lãnh chúa? Hắn đã từng tự tay giết chết ác mộng, lại trở lại rồi. Trong lòng của hắn sợ hãi rút lui, thậm chí trực tiếp ngã xuống trên bông thuyền. Tại kịch liệt trung động cùng sợ hãi bên trong, giấc mộng của hắn một nháy mắt hắc ám càng quét bộc phát vượt trên thải sắc. Nhân sinh trong mộng ảm đạm cấp tốc cắn nuốt hết thảy, những cái kia kinh khủng ký ức toàn bộ đều dâng lên trong lòng. Trong vương cung, tất cả mọi người nhìn xem Henny thân thể lập tức cong lên. Hai mắt trống rỗng hướng phía không trung loạn vũ. Phát ra thê lương cuồng khiếu. Tinh La nữ vương, không phải ta giết chết ngươi. Phụ thân, Sai Lơ chi vương, Vi gia điện hạ. À. Không. Henny vương phát ra trước khi chết một tiếng hô to, liền không còn có khí tức. Xin Sai chi vương, Henny vương triều người xây dựng, cuối cùng khi hắn không có nghĩ tới kết cục trong hạ mạng. Phụ thân. Henny nhi tử quỳ gối bên giường, miệng há lớn làm sao vậy không khép được. Chính mắt thấy một màn này, hắn lần thứ nhất cảm giác được tử vong là như thế dọa người. Mạnh mẽ như vậy phụ thân, đánh bại tứ đại vương quyền huyết duệ gia tộc leo lên Sinh Sai chi vương Henny vương. Đứng thẳng ở Sinh Sai chi đỉnh hắn. Tại sao cùng thẩm phán đến thời điểm, lại là dạng này bất lực cùng hèn mọn. Mộng Huyễn Tinh Hải phía trên. Người đưa đò nâng lên Henny mộng. Đây là một viên màu đen mộng. Hắn bưng lấy mộng đi tới thần thánh chi thuyền bên trên thuyền dưới đèn, muốn đem mộng thắp sáng. Mộng đẹp vẫy vùng tại mộng ảo chi hải, hóa thành tinh thần lấp lánh tinh không. Ác mộng sẽ thành một chiếc đèn, bị cất đặt tại mộng cảnh thế giới nhất âm u góc khuất, trở thành điểm điểm u ám đom đóm. Xì. Thử. Hai cái ác mộng trùng điệp đụng vào nhau, lại vỡ toan ra hỏa hoa nổ tung bình thường thanh âm. Thuyền đèn một nháy mắt bộc phát ra kịch liệt hỏa diễm, giống như chiếc đèn này không thể tiếp nhận bản thân lực lượng đi thắp sáng Henny mộng. Vija Hô Sơn là Henny ác mộng, mà Henny sao lại không phải Vija Hô Sơn ác mộng. Hai cái mộng cảnh xung đột, nhấc lên từng tầng màu đen gợn sóng. Thậm chí, phong ấn cơn ác mộng mộng cảnh chi trứng, giờ phút này cũng bắt đầu trở nên không ổn định. H Hào quang màu vàng ống từ phương xa chảy xuôi tới, thần chi sứ người Syra xuất hiện ở thần thánh chi thuyền bên trên. Mộng cảnh yêu tinh chậm rãi đi về phía thuyền đèn, vuốt ve mộng cảnh chi trứng. Quên đi thôi. Hai người các ngươi cố sự đều kết thúc, hết thảy đến đây chấm dứt. Câu nói này không phải đối người đưa đò nói, mà là đối phong ấn tại yêu tinh chi noãn bên trong ác mộng nói. Cháy hừng hực lấy đèn đuốc thuyền đèn ở nơi này một câu bên dưới, một chút xíu bình phục, chỉ còn lại nhỏ bé u ám ánh đèn. Mà người đưa đò trên tay đụng màu đen nhân sinh ác mộng, cũng ở đây một khắc nát. Nó biến thành u ám huỳnh quang, một chút xíu rải rác ở thần thánh chi thuyền hai bên. Henny ác mộng cùng đau đớn ký ức, theo gió mà đi xa. Vỡ vụn mộng chi quang, chiếu sáng người đưa đò mặt. Từ đầu đến cuối không có gương mặt, chỉ có một âm ảnh người đưa đò, đột nhiên lộ ra hình dạng của mình, có 7 điểm giống Vija, Hô Sơn, lại có 3 phần giống như là lúc còn trẻ Henny. Có lẽ là nguyên nhân khác. Cũng có khả năng. Là bởi vì bọn họ là huynh đệ đi. Chương 137, Hiền giả cùng thần. Chân lý thánh điện. Đông đông đông. Sáng sớm trong sương mù truyền đến thanh thúy tiếng chuông, mê vụ phía dưới có thần bí cổ bảo, như ẩn như hiện cự tượng. Cao ngất hải đăng tản ra mộng ảo ánh sáng, có thể nhìn thấy cổ xưa chương mục văn tự tại quan bên trong hiển hiện lại tiêu tan. Tiếng chuông vang lên đánh thức trong pháo đài từng cái gian phòng học sinh, bọn hắn dồn dập phủ thêm màu xám cho áo trùm, vội vàng hướng phía phòng học tiến đến. Trẻ tuổi được có thể nói là hài tử các tế tự một bên chạy băng băng, một bên lẫn nhau phàn đàm. Bọn hắn vội vã xuyên qua dốc đứng cầu thang. Trong ánh mắt tràn đầy chờ mong cùng khát vọng, thật giống như sẽ phải nhìn thấy cái nào đó ước mơ đã lâu đại nhân vật đồng dạng. Bởi vì, hôm nay cho bọn hắn lên lớp chính là chân lý hiền giả Senden. Phòng học là một hình tròn không gian bao la, sở hữu học sinh cũng không phải ngồi ở phía dưới, mà là tại biên giới nơi từng tầng đi lên ngồi. Giảng bài lão sư đứng tại trung ương, triển lộ ra bất luận cái gì chi tiết đều có thể bị học sinh thấy rõ ràng, bọn hắn phần lớn đều là trước kia chân lý thánh điện tốt nghiệp. Senden ôm mấy cái sách lụa quyển trục đi vào rộng lớn phòng học. Trong phòng an tĩnh tiếng bước chân của hắn đều có thể nghe tới hồi âm. Hắn đứng vững dáng người, trong ánh mắt tràn đầy cơ trí cùng bình thản. Dù là cách rất xa, tất cả mọi người có thể cảm nhận được trên người hắn kia cổ thuộc về học giả chỉ có khí chất. Các ngươi là mới vừa tới đến thánh điện học sinh, ta hôm nay không định trực tiếp giảng bài, cũng không chuẩn bị vừa lên đến liền truyền thụ cho các ngươi thần thuật hoặc là nghi thức lực lượng. Ta muốn hỏi các ngươi, tam diệp người lực lượng cường đại nhất là cái gì? Các học sinh lập tức có người đứng lên, là quyền có thể cùng thần thuật lực lượng. Lập tức có người phản bác, ta cảm thấy là nghi thức lực lượng, là thần linh ban cho kỳ tích chi lực, nó cơ hồ không gì làm không được. Còn có người nói, tam giai tế tự lực lượng cũng vô cùng cường đại, ta đã thấy Haru đại nhân hỏa chi chú linh, đó là ta thấy qua lực lượng cường đại nhất. Các học sinh lao nhau, mỗi người đều tuyên bố lấy giải thích của mình. Senden giơ tay lên, tràng diện lập tức yên tĩnh trở lại. Các ngươi nói đều rất có đạo lý, nhưng là các ngươi có nghĩ tới không, các ngươi vì cái gì có thể sử dụng những lực lượng này? Các ngươi vì cái gì có thể ngồi ở chỗ này học tập sử dụng những lực lượng này tri thức? Tương lai lại nương tựa theo hiện tại học tập đến đồ vật. Đi vạch trần chân lý khăn che mặt bí ẩn, nắm giữ cường đại hơn thần thuật cùng nghi thức. Senden ánh mắt quét qua ở đây mỗi người, nói như đinh chém sắt. Là trí tuệ. Thần thuật chẳng qua là quyền năng lực lượng kéo dài, nghi thức là chúng ta hướng thần chi sứ người cùng yêu tinh chi quốc mượn tới ban ân. Mà hết thảy này, đều là xây dựng ở thần tặng cho Redlichia vương cường đại nhất quyền hành cùng lực lượng. Thần linh ban cho chúng ta lực lượng cường đại nhất là trí tuệ, không thể vận dụng trí tuệ của các ngươi liền vĩnh viễn chưa nói tới cường đại. Senden kể xong khóa. Liền trở lại chất đầy các loại cốt bản, sách lụa gian phòng bên trong. Dù là đến bây giờ ở độ tuổi này, hắn vẫn tại học tập. Bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, Haru ứng tiếng đi đến. Hắn cúi đầu, nhỏ giọng nói. Lão sư, Henny Vương chết rồi. Senden thân thể lập tức lắc một cái, ngẩng đầu nhìn Haru. Chết thế nào? Haru đưa lên một phong cuốn tại cùng nhau tin. Henny Vương là chết bởi giường bệnh phía trên, mặc dù Sinh Sai bên trong có không ít thế lực ngo ngoe muốn động, bất quá thế cục còn tính là ổn định. Sen Đen tiếp nhận tin xem xong rồi về sau, thở dài một hơi. Có thể hoàn mỹ kết thúc bản thân cả đời vương giả. Đã coi là may mắn. Haru nhìn xem xoa lông mày xương biểu lộ có chút đau thương lão sư, tiến lên an ủi. Lão sư, ngài còn trẻ đây, nhất định còn có thể lại sống bên trên 450 năm. Không, 100 năm. Sen Đen tức giận vỗ Haru một lần, ta mới không phải lo lắng cái này. Ta chỉ là đang nghĩ, nhân sinh ngắn ngủi như vậy, chúng ta có thể ở có hạn trong cuộc sống làm thành bao nhiêu sự tình đâu. Đêm khuya, chân lý thánh điện. Sen Đen giơ nến một người xuyên qua tại yên tĩnh tĩnh mịch điện đường, đèn đuốc chiếu sáng kia từng khối khảm nạm ở trên vách tường phiến đá. Có khắc lấy tên của hắn. Có khắc lấy hắn các học sinh danh tự. À. Nhoáng một cái thật sự thật nhiều năm đi qua. Henny chết cho Sen Đen sự đã kích không nhỏ, để hắn đêm khuya căn bản là không có cách ngủ. Henny cả đời thành lập thuộc về mình Vương Triều, một lần nữa thống nhất Sinh Sai quốc gia, Vương Triều nhân khẩu lấy trăm vạn mà tính, vượt qua đã từng tất cả Vương Triều. Mà hắn có thể tại chính mình trong cả đời, làm thành sự tình gì đâu. Khai sáng tam giai chú ấn tế tự con đường, thành lập chân lý thánh điện. Sau đó thì sao? Đằng sau còn có thuộc về hắn cố sự sao? Sen Đen giơ nến đi lòng vòng, rộng rãi áo trùm tại trong gió đêm phiêu động. Cao mấy mét cửa sổ nhỏ chiếu xuống một sợi ánh trăng, hắn đột nhiên thấy được dưới bệ cửa sổ cái thang bên trên đứng một người, ngay tại rút ra trên kệ sách lụa quan sát. Ai? Hắn kinh hô một tiếng, nhưng là lại không có cảm giác được bất luận hơi thở của sự sống nào. Chú Ấn Linh. Hắn tưởng rằng trong thánh điện cái nào đó học sinh của hắn cùng hắn mở lên trò đùa, thế nhưng là sau đó hắn lại lắc đầu, bởi vì hắn vậy đồng dạng không có cảm nhận được tinh thần lực ba động. Không, không giống như là. Sen Đen nhìn xem cái này kỳ quái thân ảnh, đối phương đem thân hình hoàn toàn bao phủ ở một cái màu trắng trong áo choàng mặc. Trên quần áo không có bất kỳ cái gì hình dáng trang sức, không nhuốm bụi trần phải có chút thánh khiết ý vị. Cũng không phải Sinh Sai lưu hành áo trùm, mà là mở vạt áo dây buộc. Đối phương trên chân còn mặc thứ gì, hắn không biết cái kia gọi giày. Bởi vì tam diệp người không cần giày. An tĩnh bên trong thánh điện truyền đến thanh âm kia không giống như là theo đối phương trong thân thể phát ra, mà giống bốn phương tám hướng trong không khí truyền đến. Không thể vận dụng trí tuệ của các ngươi liền vĩnh viễn chưa nói tới cường đại. Ngươi nói rất tốt. Người áo bào trắng nói ra trắng thiên tàng đức gắn ở trên lớp học nói ra. Rất hiển nhiên hắn hẳn là cũng trình diện. Nhưng là khoảng cách gần như thế, Sen Đen vậy mà không có chút nào phát giác được đối phương. Sen Đen hỏi đối phương, ngươi là ai? Người áo bào trắng chính là Doãn Thần. Từ khi phát hiện chú ấn linh năng đủ ngắn ngủi dung nạp ý thức của mình, mặc dù cái này hình chiếu cực không ổn định, duy trì một đoạn thời gian liền sẽ lập tức tán đi. Nhưng là cái này cũng thành vì Doãn Thần số lượng không nhiều niềm vui thú một trong. Hắn khi thì sẽ mượn cái này hình chiếu xuất hiện ở từng cái địa phương, đi xem một cái tình huống bên ngoài, ngắn ngủi cảm thụ một chút. Sen Đen chậm rãi tới gần, hắn phát hiện đối phương là đang nhìn bản thân viết kia bản liên quan tới quyền năng lực lượng cùng chú ấn tế tự sách. Doãn Thần cầm trong tay sách lụa, trực tiếp hỏi hắn, trí tuệ quyền năng tam giai lực lượng là chú ấn linh. Mộng cảnh quyền năng tam giai lực lượng là sáng tạo chi lực. Như vậy, tam giai trở lên là cái gì? Ngươi đã có đáp án sao? Sen Đen nghe tới đối phương hỏi tới liên quan tới chính mình sách cùng kiến thức nội dung, biểu lộ liền hoàn toàn khác nhau. Hắn thật lòng hồi đáp, tam giai phía trên là cái gì? Đây chính là ta đang một mực thăm dò vấn đề. Mặc dù bây giờ còn không có đảm nhiệm hà mi mắt, nhưng là ta cảm thấy ta nhất định sẽ tìm tới đáp án của nó. Doãn Thần lại hỏi hắn, ngươi đối tri thức cùng chân tướng như vậy khát vọng, chỉ là vì lực lượng sao? Sen Đen, có lẽ vậy. Ta chỉ là cảm thấy lực lượng cường đại, nhất định sẽ lại lần nữa nhấc lên biến hóa mới. Giống như là nghi thức kỳ tích chi lực, cho Sinh Sai mang tới biến hóa. Người áo bào trắng nhìn về phía Sen Đen, Sen Đen cực lực muốn nhìn rõ bộ dáng của đối phương, nhưng là làm sao cũng vô pháp quan trắc đến. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được, sức mạnh quá mức to lớn cũng khó có thể chưởng khống. Không cách nào chưởng khống lực lượng liền như là rút cự quái, sẽ cho tất cả mọi người mang đến hủy diệt cùng tai nạn sao? Senden trầm mặt, bất quá hắn vẫn là cười ngẩng đầu. Ta cũng không biết. Nhưng là... không thử nghiệm một lần luôn luôn sẽ không cam lòng, không phải sao? Nói không chừng, hết thảy đều chẳng qua là buồn lo vô cớ, tất cả phương hướng đều sẽ hướng phía tốt phương hướng phát triển đâu. Doãn Thần nở nụ cười, vậy liền, nhìn một cái đi. Doãn Thần khép lại quyển trục, trên quyển trục viết, trí tuệ quyền năng lực lượng. Hắn đưa cho Senden, Senden vậy thận trọng tiếp nhận, Senden. Hết thảy lực lượng. Đều nguồn gốc từ huyết mạch. Senden có chút mờ mịt, hắn không rõ người này trước mặt nói ý tứ của những lời này. Hắn thận trọng tiếp nhận bản này bản thân sách. Lại nâng lên đầu, người kia đã biến mất không thấy gì nữa. Chương 138, Thần Chi Chén bên trong Phạm Nhân Mộng. Thần Chi Điện Đường. Thanh tịnh ngân sắc quang hà hội tụ ở mặt trăng chung quanh, cuối cùng dung nhập mặt trăng. Nguyên bản hơi có vẻ ảm đạm ánh trăng một nháy mắt hắt vẫy ra tới, chiếu sáng cả mộng cảnh thế giới. Mà Doãn Thần thân ảnh vậy lại lần nữa xuất hiện tại thần điện, như là tinh thần bình thường quang ảnh đứng thẳng ở trên bệ thần. Sớm đã chờ tại dưới bệ thần thần chi sứ người Syra đi tới dưới bệ thần, nàng ngửa đầu nhìn xem thần linh một chút xíu từ chỗ cao đi xuống. Thần! Ngài trở lại rồi. Doãn Thần vừa đi thế giới người phàm dạo qua một vòng. Tâm tình tốt giống cũng không tệ lắm. Thần tòng thần trên đài xuống tới, vừa hướng mộng cảnh yêu tinh nói. Syra. Tam diệp người gần nhất phát triển không sai, không còn giống như trước giống nhau là man hoang bộ dáng. Mộng cảnh yêu tinh thích nhất cũng là từ mộng cảnh thế giới nhìn tam diệp người thế giới tràn cảnh, cùng cái khác yêu tinh không giống, những cái kia tiểu yêu tinh chỉ biết tại yêu tinh chi quốc bên trong cãi nhau ầm ĩ, làm sao cũng dài không lớn. Đúng vậy a. Bọn họ thành thị trở nên hoàn toàn khác nhau, còn có thật nhiều yêu tinh chi quốc cũng không có đồ đâu. Yêu tinh ngượng ngùng nói, ta gần nhất đưa cho tiểu yêu tinh nhóm lễ vật. Rất nhiều hay là từ tam diệp người nơi đó học được. Doãn Thần nhẹ gật đầu, thân hình lại hướng phía thần điện bên ngoài mà đi. Mộng cảnh yêu tinh lập tức đuổi theo, nhắm mắt theo đuôi đi theo thần sau lưng. Thần! Ngài lần này đi nơi nào, lần sau Syra bồi tiếp ngài cùng đi xem xét. Doãn Thần ngắn gọn nói, chân lý thánh điện. Yêu tinh thư viện là Doãn Thần thường xuyên đến địa phương, mà phàm giới bên trong tàng thư nhiều nhất nơi thần bí nhất chính là chân lý thánh điện. Suy nghĩ một chút, hắn lại tiếp lấy nói bổ sung. Sên, Tito các học sinh mới nhất nghiên cứu ra được thần thuật cùng nghi thức đều có chút ý tứ. Hắn là một tốt học sinh, cũng là một cái tốt lão sư. Hắn là một cái người chủ nghĩa lý tưởng. Syra phản phất nghe được Doãn Thần trong lời nói không xác định, người chủ nghĩa lý tưởng không tốt sao? Doãn Thần quay đầu nhìn Syra liếc mắt, khai sáng thời đại chính là người chủ nghĩa lý tưởng, nhưng là... Nói đến đây, Doãn Thần không biết vì cái gì không tiếp tục nói tiếp. Mộng yêu Syra nhìn xem thần, nàng kỳ thật cũng không thèm để ý câu nói này đáp án, nàng chỉ là muốn cùng thần nhiều lời nói chuyện. Nàng đột nhiên phát hiện gần nhất thần giống như trở nên ngôn ngữ nhiều hơn rất nhiều. Mà không phải lại đối hết thảy thờ ơ, hoặc là nói, bắt đầu có một chút thuộc về nhân loại cảm xúc. Có lẽ là bởi vì có được ngắn mũi thần giáng về sau năng lực, thần linh không còn là bị gắt gao ngăn cách tại thế giới cùng vũ trụ bên ngoài đi. Đã từng hắn bị ngăn cách bởi hết thảy bên ngoài, thế giới này hết thảy đều cùng hắn không quan hệ. Mà bây giờ, hắn cuối cùng có thể một chân bước vào thế giới này đến rồi. Yêu tinh đi theo thần sau lưng. Bất tri bất giác phát hiện đã đi ra khỏi thần chi điện đường bên ngoài, thần, ngài đây là muốn đi đâu à? Doãn Thần, trên mặt trăng. Thần chi chén bên trong nổi lơ lửng chính cái thần linh mộng, nhưng là nhìn kỹ liền sẽ phát hiện thần linh trong mộng còn bao vây lấy cái này đến cái khác thật nhỏ bọt khí, đây là tài chính đại cơ sở nghi thức thuật trận phía dưới diễn sinh ra tới các loại thuật trận cùng kỳ tích chi vật luyện thành pháp. Bây giờ thần chi chén bên trong trừ Doãn Thần thần linh mộng bên ngoài, còn gánh chịu lấy các loại các dạng phàm nhân mộng, nhưng là bọn họ mộng đồng dạng tràn đầy kỳ tư diệu tưởng, nhất là một người trong đó phàm nhân mộng phi thường thú vị, Doãn Thần cố ý đưa nó điều ra đến quan sát. Haru ma hỏa thuật cùng lửa làm nghi thức thuật trận luyện thành. Hay là cũng có thể xưng là Haru chi hỏa, đây là một loại hoàn toàn khác biệt thường ngày hoàn toàn mới nghi thức thuật trận. bởi vì nó điều khiển chính là khí thể. Senden học sinh Haru phát hiện một loại có thể thiêu đốt khí thể, gọi là lửa lam. Hắn đầu tiên là đem nếm thử đem dung nhập nghi thức thuật trong trận, nhưng là bởi vì không có một loại nghi thức thuật trận có thể đơn độc chế tạo nó, sở dĩ cần phải mượn nhiều loại nghi thức chuyển đổi, cuối cùng mới có thể bồi dưỡng ra lửa xưa nay. Hắn muốn đem loại này lửa làm dung nhập bản thân chú ấn linh bên trong. Sáng tạo ra độc thuộc về mình tam giai chú ấn tế tự, lửa làm chú ấn tế tự. Nhưng lại bởi vì thần chi chén bên trong căn bản không có lửa làm thần thuộc lạc ấn, hắn bị kẹt ở nơi này một bước làm sao cũng vô pháp phóng ra. Doãn thần tại chân lý thánh điện bên trong thấy được Haru bản này, Haru ma hỏa thuật cùng lửa làm nghi thức thuật trận luyện thành, thế là đột nhiên nhớ lại thần chi chén bên trong thu thập phạm nhân mộng. Sira, về sau ngươi có thể cho tiểu yêu tinh nhóm chế tạo càng nhiều món đồ chơi mới. Thần nói xong câu nói này, ngón tay chỉ ở Haru quang vu hỏa làm nghi thức mộng bên trên. Một cổ thuộc về sở hữu quyền năng đầu nguồn lực lượng xâm nhập trong đó, phổ phổ thông thông mộng cảnh một nháy mắt bộc phát ra vĩnh hằng lực lượng cùng sắc thái. Hắn kịch liệt bành trướng. Bọt khí bên trong mộng cảnh từ thô thiển mông lung đoạn ngắn, một nháy mắt biến thành một mảnh cháy hừng hực hỏa diễm hải dương, mà ở hải dương phía dưới là vĩnh thế chảy xuôi lửa làm. Thần thản nhiên nói, lửa làm thần thuật pháp tắc lạc ấn. Cái này mộng chi khí ngâm tòng thần linh trong mộng bay ra, biến thành một cái độc lập pháp tắc mộng. Lửa làm thần thuật pháp tắc lạc ấn ra đời. Từ giờ trở đi, yêu tinh nhóm có thể tới đến nơi đây truyền thừa loại này lạc ấn. Những này kỳ tích chi vật cũng không cần trải qua hơn lần chuyển hóa cùng phức tạp chương trình, liền có thể liên tục không ngừng sáng tạo ra cái gọi là lửa làm tới. Ngay sau đó, Doãn Thần theo thứ tự đốt sáng lên ăn cao thần thuật lạc ấn, đường thần thuật lạc ấn, thâm uyên ma kim thần thuật lạc ấn chờ một chút từng loại phàm nhân mộng. Từng cái sáng chói mộng lơ lửng ra tới, thần chi chén trở nên càng thêm thần dị cùng cường đại. Chân lý thánh điện trừ thành lũy, Hải Đăng cùng bí ẩn nhất chân lý thánh điện bên ngoài. Mỗi một vị chính thức lão sư còn có được một tòa nghi thức công xưởng. Mà Haru nghi thức công xưởng thì tại trên vách đá. Nơi này rời xa trên hòn đảo náo nhiệt nhất khu vực, cô treo ở bên ngoài. Bởi vì Haru luôn luôn thích loay hoay một chút nguy hiểm đồ vật, động một chút lại xuất hiện bạo tạc a, hỏa diễm cái gì, lão sư của hắn chân lý hiền giả Senden đem hắn nghi thức công xưởng cho đem đến trên vách đá. Lần này, Haru lại bắt đầu tinh luyện lửa lam. Hắn tại nghi thức trên phiến đá để lên các loại hiến tế vật liệu, trải qua mấy lần hiến tế, vật liệu cuối cùng lột vỏ thành không biết một bãi chất lỏng. Thay đổi đếm trương nghi thức phiến đá về sau, hắn cuối cùng sắp đề luyện ra lửa lam. Bên cạnh hắn còn đặt vào chuẩn bị dùng để dung nạp lửa làm lọ thủy tinh tử, thông qua ống thủy tinh kết nối tại nghi thức phiến đá phía trên. Nhưng mà, tại lửa làm sắp sinh ra một khắc này. Đông. Haru đột nhiên nghe được một tiếng bọt khí rạn nứt thanh âm, hắn mờ mịt luống cuống phát hiện mình trước mắt lâm vào một vùng tăm tối. Ý thức của hắn bị kéo ra thân thể, đột nhiên rơi vào một mảnh vĩnh tịch thế giới. Chuyện gì xảy ra? Haru lập tức có chút bối rối, nhưng là hắn đột nhiên cảm giác cảnh tượng này có chút quen thuộc. Hắn lần thứ nhất ký kết linh giới khác thời điểm, cũng là loại cảm giác này. Quả nhiên. Hắn quay đầu lại liền nhìn thấy sau lưng bộc phát ra vô cùng quang mang, kia là một vòng sáng chói thái dương. Theo Haru dần dần tới gần, thái dương vậy càng lúc càng lớn, thẳng đến vô biên vô hạn. Hắn thấy được thái dương bên trong hiển lộ ra một cái tràn ngập toàn bộ thế giới kim sắc cự chén, kia là mộng cảnh quyền năng đầu nguồn, gánh chịu lấy nhân tái thần mộng thần khí. Thần chi chén. Hắn thấy được một cái chứa lấy hỏa diễm thế giới bọt khí từ thần chi chén bên trong dâng lên. Một cái xích hồng sắc thần thuật lạc ấn hình chiếu mà xuống. Tiến vào ý thức của hắn bên trong. Haru trong đầu lập tức nổi lên thuộc về tên của nó, lửa làm thần thuật lạc ấn. Âm âm. Mê vụ đảo trên vách đá, đột nhiên bộc phát ra kịch liệt nổ vang. Kịch liệt tiếng nổ đã kinh động trong pháo đài tất cả mọi người, nhóm lớn tế tự chạy ra, liền thấy Haru nghi thức công xưởng bốc cháy lên đại hỏa. Toàn thân bốc lên hỏa diễm chú ấn linh xông phá nóc nhà, xuất hiện ở trên vách đá. Tất cả mọi người mặt lộ vẻ ra biểu tình khiếp sợ, các học sinh từng cái mặt lộ vẻ hoảng sợ cùng bối rối, nhưng là những lão sư kia tại sửng sốt một chút về sau. Cũng lộ ra thần sắc hâm mộ. Thuộc về tế tự mới tam giai thần thuật ra đời. Mộng cảnh yêu tinh nghi thức lực lượng để tam diệp người ra đời mới trí tuệ quyền năng thần thuật, tam diệp người trí tuệ quyền năng thần thuật đồng thời cũng làm cho mộng cảnh quyền năng thần khí bên trong nhiều hơn mới lạc ấn. Cả hai thật giống như lẫn nhau xúc tiến một cái tuần hoàn, từng vòng vần quanh xuống dưới liền có thể không ngừng mở rộng, thẳng đến một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng. Chân lý hiền giả Shenden từ trước cửa sổ ngẩng đầu nhìn về phía kia chú ấn linh, thân là khai sáng tam giai chú ấn tế tự hắn làm sao có thể không rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Mới pháp tắc ấn. Anjo Chido bên ngoài băng chi thần điện bên trong, ngay tại thử nghiệm mới đường phân phối phương ăn tế tự Lam Ân đột nhiên thân hình một trận vặn vẹo. Một cá thể bên trong có được nhiều loại lạc ấn chú ấn linh xuất hiện, đứng thẳng ở trống trải bên trong thần điện. Cao mười mấy thước thần điện đều ẩn ẩn có chút không chứa được cái này chú ấn linh, hình tượng của nó phi thường kỳ quái. Thân thể của nó từ cả khối trong suốt đường tinh tạo thành, nó mũ cùng tóc là vắt mì, trong cơ thể của nó chảy xuôi Lam Ân ăn cao. Trong điện cái khác tế tự lên tiếng kinh hô. Nhìn về phía Lam Ân ánh mắt lộ ra không cách nào đè nén ao ước thần sắc. Tam giai tế tự. Chú ấn linh. Trong biển rộng, một đội ma uyên chi quốc binh sĩ ngay tại hướng phía trước kia phiến phản phất nối thẳng địa tâm rãnh biển, dẫn đội chính là một cái mang theo kim sắc mặt nón trụ nữ tính ma uyên kỵ sĩ. Bọn hắn tại thâm uyên biên giới dừng lại đóng quân, nơi này cũng có được một cái nho nhỏ ma uyên dân thôn xóm. Đột nhiên, một cái hoàn toàn do thâm uyên ma kim tạo thành chú ấn linh đột ngột từ mặt đất mọc lên. Hóa thành kim loại cự nhân đi xuyên qua biến cả phía dưới, hướng phía thâm hải ma uyên phía dưới mà đi. Chương 139, Sa Mô gia tộc vĩnh sinh bí thuật. Thần ban cho chi địa Thái Dương Hoa trong biển, từng cái tiểu yêu tinh bưng lấy bọn chúng mộng cảnh chi trứng bay về phía chỗ cao. Bọn chúng còn không có tiến vào yêu tinh chi quốc, Thái Dương liền hướng bọn hắn ném xuống quang mang. Hào quang bên trong, các loại thần thuật lạc ấn tùy ý bọn hắn lựa chọn. Ta muốn trở thành ngân yêu tinh, ta thích sáng trong suốt ngân sắc, cùng mặt trăng đồng dạng. Có yêu tinh tương đối đơn giản, nó đối diện nhào trúng một cái màu bạc phù văn lạc ấn, liền lăng lấy bản thân mộng cảnh chi trứng tiến vào yêu tinh chi quốc. Ta trở thành đường. Mặt, vụ yêu tinh. Có yêu tinh thì phải tương đối nhiều, đương nhiên điều này cũng cùng bọn hắn bản thân thiên phú có quan hệ. Trong cơ thể mộng cảnh thần thoại chi huyết càng nhiều, có thể dung nạp thần thuật lạc ấn tự nhiên cũng càng nhiều. Ta muốn trở thành hỏa chi yêu tinh, ta mộng trong lĩnh vực là ấm áp nhất, vĩnh viễn không có rét lạnh. Tay cầm đèn lồng yêu tinh hô to. Mới thần thuật lạc ấn sinh ra, vậy thúc đẩy sinh trưởng một nhóm mới đại yêu tinh. Những này yêu tinh đại đa số đều lựa chọn thần chi chén bên trong mới sinh ra thần thuật lạc ấn, bọn chúng đều thích một chút mới mẻ cùng tân triều đồ vật. Dạng này so sánh được hoan nghênh. Mà giờ khắc này, Doãn Thần tại yêu tinh thư viện bên trong cầm một quyển sách đang xem, bên trong góc mấy cái tiểu yêu tinh ngay tại lén lén đánh giá hắn, cũng không dám tới. Thần chi sứ người Syrah đứng ở thần bên người, nghiêng người từ cửa sổ nhìn ra phía ngoài phát sinh biến hóa yêu tinh chi quốc. Trên mặt nàng lộ ra vui vẻ biểu lộ, mong đợi nhìn xem những cái kia tiểu yêu tinh nhóm. Nếu không phải thần ngay tại bên người, nàng hiện tại liền tiến đến chúc mừng bọn chúng, đồng thời bị những cái kia tiểu yêu tinh nhóm một đợt chơi đùa làm thành một đoàn. Mới mộng cảnh chi trứng dung nhập vào yêu tinh chi quốc. Ngay lập tức sẽ tại yêu tinh chi quốc bên ngoài mở ra một đám lớn lĩnh vực ra tới. Syrah có chút nóng nảy, có thể thấy được nàng khẩn trương diêu động bả vai. Cuối cùng, nàng mở miệng nhỏ giọng nói. Thần! Chúng ta đi nhìn xem bọn chúng đi. Vừa mới chế tạo ra mộng lĩnh vực nhưng có thú vị. Doãn Thần cuối cùng để tay xuống bên trên sách lụa, đi ra xem một chút đi. Syrah sớm đã có chút không thể chờ đợi, Tốt. Thần thủ bên trên sách lụa quyển trục vừa buông lỏng, nó liền phất phới lấy hướng trên vách tường rậm rạp chằng chịt ngăn chứa bay đi. Sau đó, nhét vào kia cao mấy chục mét chỗ một người trong đó ngăn chứa bên trong. Hai người tự như là cự tháp một dạng trong kiến trúc đi ra. Bước lên dòng sông bên trên một chiếc thuyền nhỏ, thuận dòng nước hướng phía nơi xa mà đi. Những này yêu tinh chi quốc mới sinh ra mộng trong lĩnh vực, có là một mảnh ngân sắc, chiếc xạ mặt trăng quang mang. Có thì thiêu đốt lên to lớn đống lửa, trong an tĩnh có thể nghe tới hỏa tinh bắn nổ thanh âm, ấm áp lại tràn đầy lễ mừng không khí. Một đám yêu tinh nhóm vây quanh đống lửa ca hát, tay nắm khiêu vũ. Syra cũng bị yêu tinh nhóm kéo tới, vui vẻ tiếng cười tụ hợp cùng một chỗ. Syra nắm tiểu yêu tinh nhóm, khuôn mặt tươi cười quay đầu nhìn về phía thần. Doãn thần liền đứng tại đống lửa cách đó không xa lẳng lặng nhìn các nàng. Có mộng vực liền so sánh thú vị, đường bị làm thành từng cái to lớn kẹo đường mây phiêu phụ ở bầu trời, mì sợi hóa thành thác nước từ chỗ cao treo mà xuống, giữa hồ phun ra nước đến hình thành mê vụ. Cái mộng cảnh này chi noãn yêu tinh, nhất định là cái tràn đầy sức tưởng tượng yêu tinh. Nó mộng lĩnh vực, hấp dẫn càng nhiều yêu tinh nhóm tới. Ngẩng đầu nhìn lại, có thể nhìn thấy từng cái tiểu yêu tinh tung bay ở không trung, đuổi theo những cái kia kẹo đường mây ăn. Ngọt ngào. Ô, ăn ngon. Yêu tinh chi quốc bên trong mỗi cái yêu tinh đều có bản thân mộng lĩnh vực. Toàn bộ yêu tinh chi quốc chính là sở hữu yêu tinh mộng vực hợp lại quốc gia. Nhưng là yêu tinh nhóm cũng không có rõ ràng trên ý nghĩa lãnh địa ý thức, bọn chúng có lúc chơi lấy, ngay cả mình nhà cũng không tìm tới. Sở dĩ ở đây, rất khó coi đến yêu tinh nhóm các thủ nhất phương tình huống. Mà chút trên lãnh địa đồ vật, đại bộ phận đều là tam diệp người hiến tế mà đến. Mỗi một lần hiến tế tụng niệm yêu tinh tên thật, triệu hoán bên dưới mộng cảnh chi trứng, đều là một lần mở ra mộng cảnh thế giới thông đạo quá trình. Yêu tinh nhóm mặc dù đều sẽ đem những vật này trả về cho các tế tự. Nhưng là mình vậy đồng thời sẽ lưu lại một bộ phận tại chính mình mộng trong lĩnh vực, để mà hoàn thiện cùng làm bản thân mạnh lên mộng lĩnh vực. Đây cũng là yêu tinh chi quốc mở rộng căn cơ cùng đầu nguồn. Lần này đại yêu tinh nghi thức bên trong, yêu tinh chi quốc nhiều hơn không ít biến hóa còn có vật thú vị. Đồng thời, vậy đại biểu cho Doãn Thần triệt để mở ra tam giai tế tự con đường. Syra nhìn xem càng lúc càng lớn cùng hoàn thiện yêu tinh chi quốc, còn có các loại thần linh kỳ tích chi lực. Tam giai lực lượng thời đại đến. Như vậy, tứ giai lúc nào đến đâu? Nàng có chút mong đợi lẩm bẩm. Mà ở một bên khác, mê vụ cùng chân lý thánh điện. Trên vách đá vừa mới trùng kiến tốt Haru nghi thức công xưởng, tại đang lúc hoàng hôn nghênh đón một vị khách tới thăm. Tới là một năm nay mới vừa tiến vào chân lý thánh điện học sinh, hắn gõ Haru nghi thức công xưởng đại môn, ở ngoài cửa lẳng lặng chờ đợi. Thời gian này điểm, công xưởng bên trong chỉ có Haru một người. Hắn cũng chính là bởi vậy chọn lựa lúc này đến. Cửa mở ra, thân hình cao lớn Haru nhìn về phía so với mình lùn hơn một cái đầu người đến. Hắn còn chưa mở lời nói chuyện, người đến liền cung kính hành lễ. Mở miệng nói ra. Haru đại nhân. Ta hy vọng ngài có thể thu ta vì học sinh. Sở hữu chân lý thánh điện nhập học người đều tự xưng là học sinh, cũng có thể xưng mỗi một cái lưu lại tốt nghiệp học giả vì lão sư. Nhưng là có thể chân chính được xưng tụng là thầy trò quan hệ, cũng không có loại này đơn giản. Chân chính học sinh cùng lão sư, hẳn là Sen, Tito cùng Senden loại này, hay là Senden cùng Haru quan hệ trong đó. Cũng được xưng vì truyền thừa. Mà kẻ đến muốn trở thành học sinh, rõ ràng nói chính là loại này. Haru quan sát đối phương một phen, vừa cười vừa nói. Ta đích xác có mấy cái học sinh. Có thế bọn hắn cũng không chỉ là học sinh của ta, đồng thời còn là có tư cách tiến vào ta nghi thức công xưởng trở thành trợ thủ linh giới tế tự. Ngươi nên là năm nay nhập học học sinh A. Làm một người mới học, ngay cả cơ sở cũng còn không có học xong, ngươi có thể tiến vào ta công xưởng trợ giúp ta cái gì chứ? Ngươi hay là trước học xong tâm linh tế tự chương trình học, trở thành linh giới tế tự về sau lại đến đi. Lời nói này nói ra, đã là rõ ràng cự tuyệt. Học sinh nho nhã lễ độ, hắn từ áo trùng bên dưới lấy ra một cái bị bao vải che phủ nghiêm nghiêm thật thật đồ vật. Đây là ta tặng cho ngài lễ vật. Haru có chút buồn cười, hắn nhưng là Senden học sinh, thuở nhỏ liền tại thiên không thần điện trưởng thành tế tự. Hắn khi còn nhỏ bên người đều là những cái kia cao cao tại thượng quyền quý, thiếu niên cùng trưởng thành thời kỳ bên người thì là ưu tú nhất tế tự thiên tài, dạng này xuất thân cùng bối cảnh để hắn cái gì chưa từng gặp qua. Ta không thu ngươi lễ vật, càng sẽ không bởi vì này vài thứ thu người làm học sinh. Ngươi khóa thứ nhất chẳng lẽ không có nghe chân lý hiền giả nói qua, một người cường đại nhất địa phương, chính là trí tuệ của hắn. Ta chọn lựa học sinh cũng là dạng này, ngươi nhất định phải có được vượt qua thường nhân trí tuệ cùng không giống bình thường ý nghĩ. Hắn nhịn không được cười khẽ một tiếng, mà không phải. Hướng ta tặng quà. Học sinh cúi đầu, cao cao nâng lên bao vải. Hắn vẫn như cũ kiên trì nói, Haru đại nhân, ngài có thể mở ra nhìn xem. Ngài chỉ cần mở ra nhìn một chút, ta hiện tại liền lập tức rời đi, lại không còn quấy rầy ngài. Haru do dự một chút, vẫn là nhận lấy. Hắn mở ra bao vải, bên trong là một bộ biên ở chung với nhau cốt bản, nhìn cách thức rõ ràng là không thuộc về Henny Vương triều thời đại đồ vật. Mà ở khối thứ nhất cốt bản phía trên, thình lình khắc lấy một hàng chữ. Vĩnh sinh bí thuật, Haru lập tức ngây ngẩn cả người, dù là kiến thức trọng hắn nháy mắt sắc mặt cũng thay đổi. Có thể được xưng là vĩnh sinh bí thuật, trừ đã từng vương quyền huyết duệ Samo gia tộc sử dụng tới độc thần chi thuật bên ngoài còn có thể có cái gì? Hắn cấp tốc nghiêng đầu sang chỗ khác, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía trước mặt học sinh. Ngươi là ai? Người thiếu niên đứng lên, ánh mắt lẳng lặng cùng Haru đối mặt, Haru lúc này mới chú ý tới trên người đối phương kia rõ ràng cùng thường nhân bất đồng ổn trọng khí chất. Thậm chí có thể nói là quý khí. Haru đại nhân. Tên ta là Anjo Phúc. Ý tứ chính là tại sông ngầm bên trong sinh ra hài tử. Cũng có thể nói là Anjo Vương Đô Chi Tử. Chương 140, Lực lượng dụ hoặc. Chân Lý Hiền Giả ngồi một mình tại một mảnh xương trục sách lụa bên trong, quanh người chất đống đại lượng không biết niên đại nào cốt thư phục khắc, phiến đá thác ấn. Trong miệng hắn không ngừng nói lẩm bẩm, phản phất lâm vào cử chỉ điên rồ, hay là bảo hoàn toàn đắm chìm trong sách trong hải dương. Senden lật tung rồi sở hữu liên quan tới trí tuệ quyền năng thư tịch, những sách vở này tác giả có lịch đại cường đại quyền năng người, thiên không thần điện tế tự, cùng hai đời thánh đồ trân tàng. Nhưng là không ai đối với trí tuệ quyền năng nghiên cứu xâm nhập đến có thể cho hắn dẫn dắt tình trạng. Cho đến giờ phút này Senden đột nhiên cảm giác mình trí tuệ không đủ dùng. Nhất làm cho người mê mang, không phải đường bị ngăn chặn. Mà là ngươi liền đứng tại giao lộ, ngẩng đầu mờ mịt nhìn quanh nhưng lại không biết đường ở nơi nào. Tứ giai lực lượng, rốt cuộc là dạng gì đâu. Henny Vương chết để Senden cảm thấy khẩn trương cùng gấp rút, hắn nguyên bản cảm giác thời gian rất dài, hắn có thể làm thành bất luận cái gì mình muốn làm thành sự tình. Nhưng là bây giờ, hắn lại đột nhiên cảm thấy thời gian ngắn ngủi như vậy. Thậm chí khả năng không đủ hắn làm tiếp thành một việc. Ngồi ở chồng chất như núi sách lụa bên trong, gió sâu đường xuyên qua, mang đến có chút ý lạnh. Cảm giác như vậy, để hắn liền nghĩ tới đêm ấy nhìn thấy nhân vật thần bí, cùng hắn tự nhủ. Hết thảy lực lượng, đều nguồn gốc từ huyết mạch. Senden lập tức đứng lên, một lần nữa tìm được Tito gia tộc và Sion gia tộc bí truyền huyễn thuật, còn có thiên không thần điện đời thứ nhất chủ tế Tisider cấm kỵ chi thuật. Cũng không phải là không có người nghiên cứu qua thần thoại chi huyết, chỉ là lực lượng này căn bản rất khó có biện pháp nghiên cứu. Thần thoại chi huyết ẩn náu ở thể nội. Bình thường cảm ứng đều không thể cảm ứng, có thể để cho tế tự cảm giác được nó tồn tại chính là nhất giai tâm linh lực lượng, nhị giai lực lượng tinh thần, đây đều là nó diễn sinh chi vật. Đối với tam diệp người tới nói, người có thể thông qua quyền năng ban ân thần thuật cảm ứng được thần thoại chi huyết, cũng có thể thông qua các loại từ quyền năng ban ân diễn sinh mà đến thần thuật thậm chí cưỡng đoạt thần thoại chi huyết, hoặc là phong ấn đối phương huyết mạch quyền năng. Dù là giống Senden cường đại như vậy tế tự, đem thần thoại chi huyết tách ra ngoài, có khả năng thấy cũng chính là màu bạc thần huyết. Nó bất hủ bất diệt, nó không cách nào mài mòn, nó không cách nào quan trắc đến nội bộ. Trừ đem bên trong chứa đựng tinh thần lực hao hết bên ngoài, người căn bản không biết cái này quyền năng lực lượng đến cùng từ đâu tới. Nên như thế nào đi hoàn thiện? Không có ai biết. Chân lý thần điện tàng thư bên trong, ghi lại sở hữu cùng quyền năng lực lượng cặn kẽ nhất nội dung. Nhưng là phần lớn đều là liên quan tới tinh thần lực ứng dụng, liên quan tới sức mạnh tâm linh vận dụng. Liền ngay cả hắn chú ấn linh thần thuật, cũng là thông qua tinh thần lực hoạt hóa thuế biến về sau làm cơ sở tiến giai thần thuật. Mà không phải trực tiếp sử dụng thần thoại chi huyết. Duy nhất có ghi lại, chính là thiên không thần điện đời thứ nhất chủ tế Tisider cấm kỵ chi thuật. Đến từ thần chi quốc độ Thái Dương chi hoa, viên mãn trí tuệ quyền năng huyết mạch. Cứ như vậy một câu. Thần thoại chi huyết viên mãn. Senden cầm cái này di sơ vương thời kỳ phiến đá thác ấn, đột nhiên liên tưởng đến cái gì? Nhất giai tâm linh tế tự lực lượng, là trí tuệ thần thoại chi huyết cơ sở quyền năng, cũng là câu thông tâm linh cùng trí tuệ lực lượng. Nhị giai linh giới tế tự lực lượng, là trí tuệ thần thoại chi huyết viên mãn qua đi. Đem ý thức tư duy cụ hiện hóa thành vì tinh thần lực lực lượng. Tam giai chú ấn tế tự lực lượng, là tinh thần lực hoạt hóa thuế biến về sau, có lực lượng mới. Shenden, tứ giai, chẳng lẽ là thần thoại chi huyết lại lần nữa hoàn thiện cùng thuế biến? Làm như thế nào hoàn thiện? Là như là nhị giai một dạng tìm kiếm ngoại vật đền bù thiếu hụt. Vẫn là đem thần thuật lạc ấn dung nhập thần thoại chi huyết bên trong, hay là giống như thần lực hoạt hóa một dạng để thần thoại chi huyết phát sinh một loại nào đó chất biến. Một nháy mắt, Shenden có rất nhiều loại ý nghĩ. Từng đầu đường ở hắn trước mắt diễn sinh ra tới. Mặc dù vẫn chưa thể chứng minh kia một đầu là chính xác, nhưng là tối thiểu là có đường. Có lẽ, làm thần thoại chi huyết lại một lần nữa lột xác thời điểm, đó chính là đánh vỡ sinh mệnh gông xiềng lực lượng. Trời với mới vừa sụp tối, lửa làm chú ấn tế tự Haru liền vội vàng đi tới lão sư chân lý hiền giả Shenden chỗ ở bên ngoài. Hắn nhìn qua tâm thần hoảng hốt, trực tiếp đẩy cửa ra liền đi vào bên trong. Lão sư. Lão sư, Shenden ngay tại vung lên tay, đem một quyển sách sách lụa nạp lại về trên vách tường ngăn chứa, bên trong góc cái rương. Nguyên bản tán loạn chồng chất như núi đồ vật. Trong chớp mắt liền thanh khiết trống không. Hoang mang, không biết gõ cửa sao. Shenden mặc dù nói như vậy, nhưng là trong lời nói cũng không có trách cứ ngữ khí. Hắn là thật sự đem Haru trở thành con của mình. Haru lôi kéo lão sư của mình đi tới trước bàn ngồi xuống, bản thân đứng tại trước bàn thần bí hề hề đem một bộ cốt thư đem ra, đặt ở lão sư trước mặt. Hắn có chút hưng phấn, thật giống như tại lộ ra được bảo vật gì. Lão sư, người xem ta được đến thứ gì? Shenden nửa tin nửa ngờ nhìn một chút Haru, sau đó lật ra cốt thư nhìn một chút. Vừa mới bắt đầu hắn cũng không có nhìn bìa danh tự, mà là trực tiếp lật xem nội dung bên trong, nhưng nhìn vài trang qua đi, Shenden ngay lập tức sẽ cảm thấy không thích hợp. Trên đó viết lại là như thế nào dung hợp tam vị nhất thể thần thoại chi huyết, ý thức tư duy, lực lượng tinh thần phương thức, sáng tạo ra cái gọi là vĩnh sinh linh. Bởi vì tư duy xung đột, vĩnh sinh linh chuyển sinh sẽ phải gánh chịu khác biệt ký ức cùng ý thức xung đột, chỉ có cự quái thân thể có thể gánh chịu vĩnh sinh linh. Một câu nói kia, Shenden không cần nghĩ cũng biết là lên rồi. Cuối cùng một đời Samo gia tộc chi vương, cái kia điên cuồng độc thần người viết đồ vật. Hắn lập tức đem cốt thư lật lên. Quả nhiên, tại cốt thư tờ thứ nhất bên trên nhất mở đầu thình lình viết, vĩnh sinh bí thuật. Shenden nhìn về phía Haru, nghiêm nghị chất vấn hắn. Ngươi là từ nơi nào cầm tới thứ này, ngươi muốn làm gì? Không đợi Haru đáp lại, hắn liền nói như đinh chém sắt. Ta biết rõ ngươi muốn làm gì, nhưng là không được. Không được. Tuyệt đối không được. Shenden liên tục nói ba lần không được, có thể nhìn thấy hắn cảm xúc kích động. Bởi vì hắn lão sư chính là chết bởi bí thuật cấm kỵ, mà dẫn đến thánh đồ Sên sử dụng bí thuật cấm kỵ nguyên nhân. Chính là bởi vì Samo gia tộc đối với thần linh vĩnh sinh thăm dò mà mang tới tai nạn. Hai loại lực lượng, đều không ngoại lệ đều là chạm đến sức mạnh cấm kỵ. Trong ngày thường cùng Shenden hài tử bình thường nghe lời Haru, lần này biểu hiện ra sự kiên trì của chính mình cùng cố chấp. Haru tiến tới lão sư bên người, không hiểu rõ lắm nói. Vì cái gì không thể? Lão sư, ngài không phải nói cho chúng ta biết, chân lý hẳn là từ bản thân vạch trần phát hiện sao? Làm sao có thể bằng vào mượn nghe đồn cùng truyền thuyết nhất định lực lượng này là tà ác? Shenden có chút tức giận, thậm chí vung tay hướng thẳng đến bên ngoài đi đến. Hắn muốn đem cái này cốt thư hủy đi, sau đó đưa nó kia tà ác cho tàn đều ném vào biến cả. Đây cũng không phải là truyền thuyết, ngươi lão sư ta thấy tận mắt. Ta đã từng mang theo ngươi cùng đi quá lớn quái tứ ngược con đường, Anjo Chi Đô cùng những thành thị kia phần mộ ngươi không có nhìn qua sao. Những cái kia bởi vì điên cuồng chi vương mà chết đi người, vô số bởi vì hắn bị thương tổn người, làm sao có thể xưng là nghe đồn. Haru đuổi theo, lo lắng sau lưng Shenden nói. Lực lượng là không có chính nghĩa hòa tà ác, đây là lão sư chính ngài nói qua. Ngài còn nói qua, rút trừ quái lực lượng là thần ban cho tam diệp người thành lập gia viên. Cuối cùng đi bởi vì lòng người tham lam biến thành lực lượng hủy diệt. Nghi thức lực lượng cũng tương tự có thể mang đến hủy diệt, nhưng là chỉ cần chúng ta đem thánh đồ ý chí và lý tưởng truyền xuống tiếp, liền có thể chính xác chỉ dẫn mọi người sử dụng loại lực lượng này. Lực lượng bản thân liền không có chính nghĩa hòa tà ác, mấu chốt nhìn chúng ta làm sao đi dùng nó. Nhìn xem lão sư thái độ kiên quyết, Haru lớn tiếng hô. Lão sư, ngài hủy đi nó cũng không hề dùng, Samo gia tộc truyền thừa vẫn còn, những cái kia tà ác tế tự vẫn đang. Nó không chỉ một phần, còn có rất nhiều phần tại sinh sai các ngõ ngách. Nhìn thấy Senden bước chân chậm rãi chậm lại xuống tới, Haru vậy cảm thấy sự do dự của hắn. Hắn lập tức rèn sắt khi còn nóng thuyết phục lão sư của mình. Nếu như lực lượng này là tà ác, chúng ta càng hẳn là đưa nó nắm giữ ở trong tay chúng ta, dạng này tài năng biết rõ lực lượng này tại sao lại dẫn đến tai nạn. Nếu như tương lai có người sử dụng loại tà ác này lực lượng, chúng ta cũng có thể đi ngăn lại nó. Thật giống như đương thời thánh đồ ngăn lại cự quái tai nạn đồng dạng. Tang Thác trầm mặt, hắn cầm lên bản này gián tiếp hại chết lão sư hắn tà ác bí thuật. Đây có lẽ là trên đời đối với thần thoại chi huyết bí mật. Nghiên cứu thâm nhập nhất thư tịch, ngay cả lợi dụng thần thoại chi huyết chuyển kiếp ý nghĩ đều lợi dụng đến. Mà lại đáng sợ nhất là, điên cuồng chi vương mặc dù thất bại, nhưng là ý thức chuyển sinh lại là thành công. Có lẽ, chỉ cần giải khai ẩn chứa trong đó bí mật, liền có thể mở ra thông hướng tứ giai con đường đi. Ý nghĩ này, bỗng nhiên tại Senden nội tâm vang lên.